Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 tính áp đảo thắng lợi, giới chủ đại bỉ đúng hạn tới, cử báo địa điểm liền đính ở tối cao thần điện phía trước. Phương Tây thần điện chuyên môn ở nơi đó sáng lập ra một khối địa phương, dựng ra một chỗ lôi đài. Cung giới chủ tiến hành tỉ thí, hôm nay vẫn là cùng dĩ vãng giới chủ đại bỉ giống nhau. Trở thành giới chủ 10.000 năm giới trước hết lên sân khấu. Trận đầu, phương Tây thần điện đối đông phương thần điện thông thiên giới chủ đứng ở tối cao thần điện. Trước cửa, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền tới mỗi người lỗ tai bên trong. Làm nguyên bản có chút ồn ào đám người nháy mắt ân tĩnh lại. Cái thứ nhất chính là ta sao? Thạch Thiên sờ sờ cái mũi nói. Hắc hắc, Thạch Thiên, cố lên nga, tốt nhất nhất chưa xử lý đối thủ. Làm cho bọn họ biết chúng ta Đông Phương Thần Điện lợi hại. Hàn Thiên Kỳ ở một bên nói. Ta thử xem đi, Thạch Thiên trả lời một câu. Sau đó cất bước đi lên lôi đài. Ở hắn đi ra đám người hướng về lôi đài đi đến thời điểm, nguyên bản ân tĩnh lại đám người cũng lần thứ hai bắt đầu đàm luận lên. Đề tài tất cả đều là Thạch Thiên. Người này chính là Thạch Thiên sao? Đã sớm nghe nói qua hắn đại danh, chính là vẫn luôn chưa thấy qua à? Một cái giới chủ đối một cái khác giới chủ nói. Không sai, chính là hắn, vĩnh hằng chi bảng đệ nhất danh, đem thông thiên giới chủ tể xuống dưới khủng bố tồn tại. Một cái khác giới chủ gật gật đầu nói, vĩnh hằng chi bảng đệ nhất, chỉ có thể chứng minh tiềm lực của hắn mà thôi. Càng đáng sợ chính là thực lực của hắn, từ hắn trở thành giới chủ đến nay, không đủ ngàn năm. Cũng đã là chân chính bảy chuyển giới chủ. Này phân tăng lên tốc độ. Thật sự là không người có thể địch. Lại có một cái giới chủ xen vào nói. Liền ở đông đảo giới chủ nghị luận sôi nổi thời điểm. Thạch Thiên cũng đi lên lôi đài. Tiến vào lôi đài hắn mới phát hiện. Cái này lôi đài xa xa không giống nhìn qua như vậy tiểu. Phương diện này không gian so ra kém một cái thế giới. Lại cũng có một địa cầu lớn nhỏ. Hơn nữa không gian thập phần củng cố. Đủ để cho tỉ thí người buông ra tay chân chiến đấu. Liền ở Thạch Thiên quan sát lôi đài thời điểm. Phương Tây thần điện tuyển thủ cũng đi lên lôi đài. Đây là một cái một đầu bạc lão giả. Tuổi nhìn qua so ở đây tuyệt đại đa số giới chủ đều phải đại. Bất quá xem qua sở hữu tuyển thủ tư liệu Thạch Thiên lại biết. Cái này lão giả trở thành giới chủ thời gian chỉ có 9.000 nhiều năm. Chẳng qua hắn thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn cái loại này. Tới rồi tuổi già mới trở thành giới chủ. Bộ dáng cũng liền có chút hiện ra rồi. Kính đã lâu Thạch Thiên giới chủ đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là người trung chi long a. Lão giả cười ha hả nói, Hoàng Long giới chủ đại danh ta cũng là như sấm bên tai a. Thượng một lần giới chủ đại bỉ ngài chính là đệ nhất danh. Lần này thực lực nhất định là càng cường a. Thạch Thiên cũng cười nói, kia cũng chỉ là thượng một lần mà thôi. Lần này quán quân tự nhiên thị phi Thạch Thiên giới chủ ngươi Mạc Trúc A. Hoàng Long cười nói, giọng nói rơi xuống, thông thiên giới chủ thanh âm cũng vang lên. Tỉ thí bắt đầu, các ngươi có thể buông ra tay chân. Nếu nào một phương có sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ trước tiên ra tay, thỉnh. Thạch Thiên làm ra một cái thỉnh thủ thế, nhàn nhạt nói. Vậy làm ta chiếm chút tiện nghi đi. Hoàng Long nói, giơ tay một lóng tay. Thế giới chi lực trào dâng mà ra. Hóa thành một cái giận long hướng về Thạch Thiên vọt tới. Thạch Tiên thấy thế, trên mặt không cấm lộ ra một mạt ý cười. Tư liệu thượng ghi lại không sai. Này Hoàng Long thật là năm chuyển thực lực. Tuy rằng ở trở thành giới chủ không đủ vạn năm mọi người thuộc về đứng đầu, nhưng là cùng chính mình so sánh với lại vẫn là xa xa không đủ. Phá, Thạch Thiên khẽ quát một tiếng, giơ tay một lóng tay, sinh diệt chi lực ngưng tụ thành một đạo bạch quang hướng về Hoàng Long thế giới chi lực ngưng tụ. Thành giận long phóng đi, bạch quang không đủ giận long một phần mười lớn nhỏ, nhưng là đương nó cùng giận long va chạm ở bên nhau thời điểm, lại nháy mắt liền từ giận long thân hình trung xuyên qua, thẳng tắp hướng về Hoàng Long phóng đi. Bị bạch quang xuyên thấu, giận long ở phía trước vọt mấy thước, lúc sau tắc ầm ầm vỡ vụn mở ra, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng tiêu tán tại đây thiên địa chi gian. Hiện tại tối cao thần điện trước cửa thông thiên giới chủ cũng trong nháy mắt này động, thân thể chợt di động đến Hoàng Long trước người, giơ ra bàn tay, một tay đem bạch quang bắt lấy. Hảo bá đạo lực lượng, thông thiên giới chủ nhàn nhạt nói một câu. Chút tài mọn mà thôi, Thạch Thiên thập phần khiêm tốn trả lời nói. Thông thiên giới chủ không có nói nữa, mà là trực tiếp về tới cửa điện trước, mở miệng tuyên bố nói. Trận đầu lúc này, Thạch Thiên thắng, giọng nói rơi xuống. Chàng hạ tức khắc một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người biết Thạch Thiên rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng Thạch Thiên thực lực thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Nhất chiêu liền đem năm chuyển thực lực Hoàng Long đánh bại. Mà Hoàng Long chính mình đối với kết quả này cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Tuy rằng chính mình không đụng tới kia nói bạch quang, nhưng là ở bạch quang xuyên qua giận long nháy mắt, hắn trong lòng liền sinh ra một cổ thật sâu nguy cơ cảm. Hơn nữa là cái loại này khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh nguy cơ. Trận đầu chiến đấu kết thúc thực mau, mà trận thứ hai chiến đấu thời gian chi trường lại vượt qua mọi người đoán trước. Phía Nam Thần Điện cùng phương Bắc Thần Điện phái ra tuyển thủ đều là năm chuyển thực lực. Hơn nữa thực lực không sai biệt mấy. Này liền làm cho hai người chiến đấu dị thường nôn nóng. Ước chừng đánh hơn một giờ, phía Nam Thần Điện tên kia giới chủ mới bắt lấy phương Bắc Thần Điện giới chủ một cái tiểu sơ hở, bắt lấy thắng lợi, hai người phân ra thắng bại. Kế tiếp tỉ thí còn lại là phương Tây Thần Điện cùng phương Bắc Thần Điện hai gã giới chủ. Tuy rằng bọn họ ván thứ nhất thất bại, nhưng là lại yếu quyết ra đệ tam danh cùng đệ tứ danh. Hoàng Long tuy rằng nhất chiêu bại cấp Thạch Thiên, nhưng là bản thân thực lực vẫn là thập phần cường đại, cũng không có bất luận cái gì tiêu hao. Mà phương Bắc Thần Điện phái ra giới chủ tuy rằng sử dụng giới chủ khôi phục năng lượng, nhưng rốt cuộc hao phí không ít tinh lực, thực lực cũng có điều giảm xuống. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Hoàng Long tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Ngắn ngủn vài phút thời gian cũng đã kết thúc chiến đấu. Đệ tứ chàng còn lại là Thạch Thiên cùng phía Nam Thần Điện giới chủ tỷ thí. Trận này đem quyết định quan á quân thuộc sở hữu. Này đồng dạng là một hồi không có bất luận cái gì trì hoãn chiến đấu. Cùng đối phó Hoàng Long giống nhau, Thạch Thiên chỉ là một lóng tay, bằng vào sinh diệt chi lực khủng bố, bẻ gãy nghiền nát đánh vỡ phía Nam Thần Điện giới chủ ba đạo phòng ngự, lúc sau liền bắt được thi đấu thắng lợi. Ta tuyên bố trở thành giới chủ một vạn năm dưới tuyển thủ tỷ thí chung, đạt được quán quân chính là Thạch Thiên. Theo thông thiên giới chủ thanh âm vang lên, Thạch Thiên cũng chính thức đạt được quán quân. Vì Đông Phương Thần Điện trước tiếp theo thành, kế tiếp còn lại là một vạn năm trở lên, năm vạn năm dưới giới chủ tiến hành tỷ thí. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là Hàn Thiên Kỳ cùng với Phương Bắc Thần Điện một cái giới chủ. Hàn Thiên Kỳ đồng dạng là dung hợp thế giới thành tựu giới chủ. Bảy chuyển đỉnh hắn đủ để có thể cùng tám chuyển cảnh giới đối thủ chống lại. Mà mặt khác tam đại thần điện giới chủ đồng dạng đều là bảy chuyển. Nhưng là cũng không giống Hàn Thiên Kỳ giống nhau là dung hợp thế giới thành tựu giới chủ. Bởi vậy, Hàn Thiên Kỳ là có tuyệt đối ưu thế. Ở Thạch Thiên xem ra, Hàn Thiên Kỳ đoạt giải quán quân hy vọng hẳn là ở 70% tả hữu. Bất quá, cuối cùng kết quả lại ra ngoài Thạch Thiên dự kiến. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.